Võng du trọng sinh tinh hà, chương 450 tiệc, góc truyện audio.com, vừa đặt lưng xuống giường thì Lâm lập tức chìm vào giấc ngủ say, còn may trước khi ngủ Lâm đã đặt sẵn báo thức nếu không bữa tiệc sau đó hắn có thể tới trễ rồi. Reng reng, Lâm đang trong lúc gặp phải mộng đẹp thì âm thanh chuông báo thức vang lên, rất nhanh Lâm thoát mộng mà ra, chỉ ngủ vài giờ. Nhưng đây xem như là giấc ngủ thả lỏng nhất mấy tháng này của Lâm, tinh thần của hắn được thả lỏng rất nhiều, đầu óc Lâm lúc này cực kỳ sảng khoái nhẹ nhàng, kéo theo cả thể xác lẫn tinh thần của Lâm càng thêm tỏa sáng thông thuận. Lúc này Lâm cảm giác như được tân sinh vậy, một cảm giác không thể miêu tả bằng lời, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, rửa mặt một phen Lâm bước ra khỏi phòng. Lâm không dừng lại, hắn lập tức tiến vào trong rừng, bởi vì bữa tiệc. Hôm nay địa điểm chính là giữa khu rừng trên đảo, ở giữa khu rừng được tổ chức bọn họ mở ra một khu đất trống rộng lớn, nơi này thường dùng để tổ chức các trận đấu giữa các thành viên. Hiện tại cũng chỉ có nơi này có thể đủ rộng rãi để tổ chức tiệc ngoài trời thôi, dù sao hiện tại đảo cá voi không như trước kia, cho dù là nơi Lâm đang ở sân cũng rất rộng lớn, nhưng để chứa một lúc mấy ngàn thành viên thì nhiêu đó diện tích vẫn không đủ. Chỉ nơi này có thể chứa nhiều người cùng một lúc như vậy, rất nhanh Lâm vượt qua bìa rừng và tiến vào trung tâm, càng lại gần thì Lâm bắt đầu nghe âm thanh huyên náo vang lên, và hắn cũng ngửi thấy mùi thức ăn nứt mũi bay tới. Bụng của Lâm lúc này cũng bắt đầu kêu vang rồi, cả ngày hôm nay Lâm chỉ ăn một bữa sáng, từ lúc trưa cũng là lúc Lâm vừa trở về tới nơi, sau đó hắn bận. Rộn mãi tới lúc đi ngủ vẫn chưa kịp ăn chút gì. Lúc đó vì có chút mệt nên không có cảm giác đói, hiện tại cả tinh thần lẫn thể xác đều tỏa sáng, thêm vừa tới thì ngửi thấy mùi đồ ăn, làm cho dạ dày của Lâm bắt đầu kháng nghị chủ nhân ngược đãi nó cả ngày rồi. Khi Lâm tới trung tâm khu đất trống, thì lúc này toàn bộ nơi này đều được đốt lên mấy cái đống lửa to lớn, phía trên những đống lửa này đang treo rất nhiều thịt nướng, mùi thơm chính là từ những khối thịt nướng to lớn này tản ra. Đây toàn bộ đều là hải vương thịt mà còn là cờ trung hải vương thịt, hải vương bình thường đều lớn cùng mạnh hơn hải thú cùng cấp bậc nhiều, bởi vậy cho dù chỉ là cờ trung hải vương thì thực lực của nó cũng không kém gì chuẩn đại tướng cấp thực lực. Đây là trong khoảng thời gian này Fiona cùng Eboli ra biển đánh bắt. Được hai người không phải chỉ bế quan trên đảo thôi, bọn họ cũng cần thực chiến, bởi vậy hai người thường xuyên đi thuyền tới Campbell tìm hải thú cùng hải vương đọ sức. Và thu hoạch chính là lượng lớn hải thú thịt cùng hải vương thịt, mà cũng nhờ hai người làm như vậy, giúp cho tổ chức lại có thêm một nguồn thu nhập khác, đó là bán hải thú thịt cùng hải vương thịt. Nhất là cờ trung hải vương thịt, đây là cung không đủ cầu, giá cả lại cực cao, rất nhiều thương nhân đều rất khao khát cờ trung hải vương thịt, bọn họ có thể bình yên đi thuyền ở Grand Line này. Nhưng không có nghĩa là bọn họ có đủ sức săn bắt cỡ lớn hải thú cùng cờ trung hải vương A, nhất là hải quái càng mạnh chất thịt càng tốt, giá cả của chúng cũng càng cao, hơn nữa đại đa số cờ trung hải vương đều chỉ sống ở Campbell. Cho dù là Grand Line này cũng hiếm khi gặp phải lạc đàn hải vương, còn có gặp thì toàn gặp phải cờ nhỏ hải vương mà thôi, mà cho dù là cờ nhỏ hải vương yếu hơn cờ trung hải vương nhiều. Nhưng cũng không phải những đoàn thương nhân nhỏ có thể săn bắt, ngoại trừ một số ít thương đoàn cỡ lớn mới đủ sức săn bắt một ít mà còn có thể nguy cơ thua thiệt lớn, bởi vậy trên thị trường hải vương thịt giá cao không hạ. Lúc này tổ chức bọn hắn lấy ra lượng lớn cờ trung hải vương thịt đem bán, đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn lượng lớn thương nhân tới đảo cá voi, hơn nữa tổ chức còn có thể lấy những thịt này đổi thảo dược cùng tài nguyên có tiền không mua được. Và những thiết bị mới được thay đổi của phòng thí nghiệm chính là dùng lượng lớn tài bào cùng đại lượng thịt cờ trung hải vương đổi được, nếu không có thịt hải vương thì cho dù số tiền tài nhiều gấp đôi cũng chưa chắc có thể mua được những trang thiết bị này. Lâm cho dù là ở xa cũng biết được một chút tình huống, ban đầu Lâm còn chưa từng nghĩ tới hải vương thịt còn có tác dụng lớn như vậy, Lâm cũng là ăn thịt không biết người đói khổ à, hắn cứ nghĩ rằng thịt hải vương đối với người khác đều là bình thường đâu. Hắn không nghĩ tới, muốn bắt được hải vương cũng phải có thực lực a, không có thực lực thì chỉ có thể trở thành mồi cho hải vương thôi, cũng vì biết được chuyện này nên Lâm mới cảnh tỉnh chính mình. Và cũng từ đó thịt hải vương trở thành một trong những đặc sản không thể thiếu của đảo cá voi, hiện tại rất nhiều thương nhân lặn lội đường xa tới đảo cá voi, một phần hấp dẫn bọn họ chính là thịt hải vương này. Lão đại ngươi đến rồi, mau mau tới mọi người. Đang đợi ngươi đây, trước không nói nhiều uống ba chén phạt tới muộn cái đã, người đầu tiên phát hiện Lâm chính là Grace tên này, thấy Lâm tới lập tức hô lớn một câu. Rất nhanh mấy ngàn người đều quay ánh mắt tập trung trên thân Lâm, rất nhanh tiếng hoan hô cùng chào hỏi liên tiếp vang lên. Lão đại tốt, lão đại hảo, lão đại đợi ngươi thật lâu, lão đại cuối cùng cũng tới a, trước cùng ta uống một chén cái đã. Một đống âm thanh hỏi han vang lên liên tiếp, Lâm cũng không biết phải trả lời ai trước, hắn chỉ đành phải gật đầu ra hiệu hắn nghe thấy, sau đó là một đống chén rượu được đưa tới trước mặt. Lâm cũng không hàm hồ bưng liền uống, về tửu lượng của mình Lâm vẫn cực kỳ tự tin, cho dù hiện tại đến cái gấp 10 số lượng Lâm cũng hoàn toàn có thể uống xuống. Còn may những người này còn có chút lương, tâm, một bên chốt rượu cho Lâm một bên thì dâng lên từng dĩa thịt nướng nóng hổi, Lâm cũng không cự tuyệt, mỗi uống hai chén rượu lớn hắn lại cắn một đại miếng thịt. Phải nói Hải Vương thịt hương vị vẫn còn cao hơn cỡ lớn hải thú một bậc, thậm chí Lâm cho rằng cờ trung Hải Vương thì có thể so sánh với thịt hung thú cấp đại tướng. Hắn chỉ nói về hương vị chứ không nói tới độ dinh dưỡng, cờ trung Hải Vương độ dinh dưỡng có thể so kém thịt hung thú cấp đại tướng một ít, theo Lâm cái làm nên chuyện này chính là huyết mạch của Hải Vương. Vì sao bị gọi là Hải Vương? Hải Vương chính là đại biểu chúng ta vương trong hải quái, kiểu giống như là hoàng tộc vậy, mà Hải Vương thì sở hữu một ít huyết mạch hoàng tộc này, nên mới có được danh hiệu Hải Vương loại. Bởi vậy thực lực cùng chất thịt so sánh với cùng cấp mạnh. Hơn nhiều, đây cũng là suy đoán của Lâm, còn có phải thật vậy hay không thì Lâm cũng không dám chắc. Bữa tiệc càng về sau càng thêm náo nhiệt, bọn họ mặc dù còn so sánh kém những bữa tiệc của hải tặc nhưng dù sao đại đa số đều là thanh thiếu niên. Huyết khí dương cương, uống chút cồn vào là hoàn toàn buông thả bản tính, bởi vậy so sánh vẫn rất náo nhiệt vui vẻ, hơn nữa rất nhanh mọi người kéo gần lại khoảng cách với nhau. Lâm nhìn thấy cảnh này cũng âm thầm gật đầu, quả nhiên vẫn là nên thường xuyên tổ chức kiểu tiệc rượu này mới đúng, làm như vậy cảm tình giữa các thành viên mới có thể thành lập được. Hiện tại bọn họ mặc dù là người cùng một tổ chức thường xuyên cùng rèn luyện và làm nhiệm vụ, nhưng đó chỉ là số ít người thôi, đại đa số nhiều người ấn tượng với các thành viên còn lại đều rất mờ nhạt. Đây, cũng là một vấn đề không nhỏ, một tổ chức không đủ đoàn kết thì rất khó thành đại sự, bởi vậy Lâm lập tức quay sang dặn dò Rorin lưu ý chuyện này, hắn quyết định cứ 10 ngày nửa tháng tổ chức một lần tiệc như vậy. Rất nhanh một bữa tiệc trôi qua mau chóng, đại đa số người đều say bí thì nằm la liệt trên khoảng đất trống này ngủ, chỉ có vài người là thanh tỉnh, Lâm, Fiona, Eboli, Gates, Rorin cùng Fiona là không uống bao nhiêu rượu nên không cảm giác say gì. Còn lại Lâm, Aberlu cùng Gates thì đều uống rất nhiều, nhưng với thể phách kinh khủng như bọn họ thì không quá nhiều vấn đề, Eboli cùng Gates chỉ hơi ngà ngà say, tinh thần vẫn còn khá tỉnh táo. Còn Lâm thì hầu như không bao lớn cảm giác, hắn uống vào đầu hơi chút cảm giác choáng không bao lâu thì lại hồi phục bình thường, đủ thấy thể chất của Lâm tính kháng cồn cực cao. Được rồi mọi người về nghỉ ngơi đi, từ ngày mai bắt đầu bận rộn cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, thấy bữa tiệc đã tới lúc tàn, Lâm nói với những người còn thanh tỉnh một câu, sau đó hắn cũng không chờ bọn họ đáp lại thì đứng dậy trở về nơi ở của mình. Có điều Lâm thời thời khắc khắc dùng Haki quan sát bao phủ toàn bộ hòn đảo, phải biết hiện tại nơi này có mấy ngàn thành viên say không còn biết trời đất gì à, nếu không đề phòng một chút lỡ có chuyện gì thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Thấy bóng lưng của Lâm rời khỏi thì mấy người còn lại quay mặt nhìn nhau một chút, vẫn là Fiona lên tiếng đầu tiên. Được rồi dừng ở đây đi, ta cũng về trước đây, vậy ta cũng trở về, hai người các ngươi cũng nên nghỉ sớm một chút. Nghe Fiona nói Eboli cũng không chần chờ quay sang nói với Rorin cùng Gates một câu rồi. Đứng dậy rời đi, Gates chúc ngủ ngon à, ta đi trước đây, ngày mai sẽ có rất nhiều việc cần ta rồi. Thấy ba vị quan trọng toàn bộ rời đi hết thì Rorin cũng nói với Gates một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Cách chương.